Sinh tồn sân thi đấu. Chương 17, Tam Anh chiến Lữ Bố. Góc truyện audio.com. Sau kho bị gấu trúc nhỏ đánh ngã thêm một lần nữa. Gục trên mặt đất, Hôi Lang triệt để nổi giận. Chen and edit by Linh Muội. Chương 17, Tam Anh chiến Lữ Bố. Sau kho bị gấu trúc nhỏ đánh ngã thêm một lần nữa. Gục trên mặt đất, Hôi Lang triệt để nổi giận. Hắn nhanh chóng nhảy dựng lên, né tránh lần công kích này của gấu trúc nhỏ. Hắn nhe răng gào thét, mắng, ngươi cái cục thịt này, xem ta làm sao xé nát ngươi. Nói xong, tứ chi của hắn uốn lượn, thẳng người nhảy lên, trực tiếp đem gấu trúc nhỏ đánh ngã. Chấm, hình thể gấu trúc khôn bằng hắn, lực lượng tất nhiên là cũng không bằng. Hôi Lang bắt đầu điên cuồng cắn xé gấu trúc nhỏ, tựa như bọn nghiện thiếu thuốc. Nhưng mà, gấu trúc nhỏ da dày thịt béo. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào cắn thủng yết hầu của gấu trúc nhỏ. Dù sao gấu trúc nhỏ cũng một mực giãy giụa, để ta chống mắt lên xem, ngươi làm thế nào mà cắn chết ta. Chấm, gấu trúc nhỏ một bên phản kháng, một bên kêu lên, trong giọng nói có một chút vẻ gì đó gọi là thống khổ nhưng cũng có ít nhiều vẻ hưng phấn. Trong đôi Hôi Lang bắn ra hàn quang, bắt đầu đem toàn lực để áp chế gấu trúc nhỏ. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong bụi cỏ lao ra, động như thỏ khôn, thế như lôi đình, Hôi Lang không chú ý đến chuyển động phía sau nó. Sở Ca trực tiếp nhảy lên trên người hắn, móng vuốt sắc bén đâm vào da thịt của hắn. Đoạn này cũng nói rõ đâm vào đâu. Sở Ca chuẩn bị cắn vào cổ của hắn. Đáng tiếc, Sở Ca chỉ là ấu sư. Thân thể không dài như vậy, với không tới cổ Hôi Lang. Hôi Lang gào lên một tiếng, lăn sang bên cạnh, muốn hất văng Sở Ca xuống rồi trực tiếp cắn vào Sở Ca. Nhưng Sở Ca đã luyện tập rất nhiều về mặt năng lực phản ứng trong sơ cấp tu hành quán nên chuyện diễn ra không được theo ý Hôi Lang. Chỉ thấy Sở Ca trực tiếp nhảy ra, để cho Hôi Lang đè lên không khí. Sở Ca đi đến bên cạnh gấu trúc nhỏ. Nói khẽ, có khỏe không? Gấu trúc nhỏ đã đổi mới nhận thức về Sở Ca. Gia hỏa này có vẻ đáng tin cậy hơn so với bình thường. Đương nhiên không có vấn đề. Con Hôi Lang không thể nào lợi hại như vậy được. Hắn mạnh mẽ như này đoán chừng là hắn có năng lực sinh tồn. Gia tốc tề, thân hình mập mạp của gấu trúc nhỏ loạn choạng đứng lên. Phân tích của hắn để cho Sở Ca nheo mắt lại. Trách không được, Sở Ca vẫn còn buồn bực, vì sao đội hình của kẻ địch lại vượt qua bọn hắn. Xem ra vị Hôi Lang này ít nhất cũng đã phải trải qua hai cuộc cạnh tranh sinh tồn. Mà toàn bộ điểm sinh tồn tích góp được đều dùng để đổi lấy gia tốc tăng trưởng. Gia tốc tăng trưởng, tên như ý nghĩa, chính là để tăng tốc độ tăng trưởng. Nó có nhiều cấp độ khác nhau. Cấp độ càng cao, tốc độ tăng trưởng càng nhanh. Cũng sẽ cần càng nhiều điểm sinh tồn hơn. Loại gia tốc tăng trưởng rẻ nhất cũng cần 1.500 điểm sinh tồn. Hôi Lang chậm rãi đứng dậy. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập sát ý ánh mắt chằm chằm vào Sở Ca cùng gấu trúc nhỏ. Lạnh giọng nói, cái ngươi có thể đoán được, cũng có chút thông minh. Nhưng mà ngoại trừ gia tốc tăng trưởng, ta còn có một loại năng lực sinh tồn khác nữa. Cường hóa thể lực. Nếu như các ngươi không thể cắn chết ta trong thời gian ngắn, vậy thì chỉ có thể đợi bị ta xé nát mà thôi. Hôi Lang cười vô cùng dữ tợn. Sở Ca không nói hai lời, bay thẳng đến chỗ Hôi Lang. Thấy vậy, gấu trúc nhỏ cũng xông đi lên, chứng kiến hai người vọt tới. Hôi Lang tàn nhẫn cười cười, trực tiếp nhảy lên, đánh về phía trước Sở Ca. Thấy mình sắp bị đánh, Sở Ca linh hoạt nhảy lên. Lại để cho Hôi Lang vồ hụt, gấu trúc nhỏ cũng đánh lên đầu Hôi Lang, kết quả là hai mắt Hôi Lang bị đâm cho biến thành màu đen. Làn da của gấu trúc nhỏ cứng như đá, dù sao toàn thân gấu trúc vốn là đều là thịt, cho nên vẫn sẽ nặng hơn một con sói trưởng thành. Sở Ca lần nữa đánh về phía Hôi Lang, cùng gấu trúc nhỏ vây công Hôi Lang, một kẻ tốc độ cực nhanh, động tác linh hoạt, một kẻ thì da thịt cứng rắn. Quấn quýt chặt lấy, đánh cho Hôi Lang thập phần biệt khuất. Trên đường, gấu nâu sững sờ nhìn Sở Ca cùng gấu trúc khiêu chiến con mãnh thú lớn. Cách chương.